Trên sàn diễn thời trang hình chữ T, mọi người bên dưới ổn định chỗ ngồi của mình, trở thành một super model ưu tú. Thứ bạn muốn không chỉ là vóc dáng cơ thể, còn phải đặc biệt toát lên sự cá tính khi đi trên sàn diễn chữ T. Ánh sáng mở dần và nhạc vang lên. Người mẫu đầu tiên đi ra. Trước mặt là mấy vị người mẫu, nhìn đối với bọn họ không có bất kỳ sự uy hiếp nào. Mỗi người mẫu phải đi trên sàn diễn chữ T 3 vòng, dùng các phương hướng lẫn vẻ đẹp hình thể tạo thành một cá tính. Tần Lãng ở vị trí số 7, cách thí sinh dự thi cuối cùng. Boss bây giờ hoàn toàn không để ý cuộc thi này nữa. Một mặt anh lo lắng Tần Lãng có thể bị tuột này kia. Mặt khác bây giờ anh lo lắng cho Nguyên Bảo trong tình trạng đang thăng cấp. Và lúc này, chiếc khán đài T xôn xao. Boss ngẩng đầu, tận mắt chứng kiến người đang đứng trên đó thì ngẩn tại chỗ. Đó là một người đàn ông hoàn mỹ như một vị thần Apollo, bất luận là vóc dáng hay khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ. Thí sinh thứ 6 Trung Ly, thuộc SNM, chiều cao 1m90, số đo 3 vòng 53, 11, 98. Nhiều Bất Chỉ Dung và Vưu Tinh Bân cũng sững sờ như nhau, bỏ mấy chuyện khác đi thì không nói làm gì. Thì cuộc thi supermodel này hết sức thư giãn, nội bộ không nói, không cho phép nam sinh tham gia cuộc thi này. Mà mọi người đã niệm niệm trong tiềm thức, chỉ có những người con gái đẹp mới có thể phơi bày vẻ đẹp trên sàn chữ T. Mặc dù nam model của ca không ít, nhưng ngôn sóc rất ít khi để cho bọn họ tham gia. Muốn tham gia thì cũng phải là cuộc thi Next Top Model dành cho nam, mà một cái công ty không có danh tiếng gì lại làm như thế này thì có chút bất ngờ. Mà nguyên nhân Boss khiếp sợ còn một cái nữa. Trung Ly và anh cũng coi là đối thủ cũ của nhau. Từ sau khi lên đại học, Trung Ly bắt đầu so tài với anh. Sau khi thành lập một công ty model, Trung Ly hoàn toàn bị anh đánh bại, biến mất vài năm. Sau đấy, có nghe nói anh sang Pháp phát triển, dù không còn tin tức gì nữa. Mà sau khi phát hiện ra Trung Ly thực sự khiến Boss khốn hoặc. Và nguyên nhân Vưu Tinh Bân khiếp sợ chính là người mẫu dự thi của anh ta cũng là nam. Người nam kia là William, được ca đào tạo cách đây không lâu. Những thứ không có thì không nói làm gì, chỉ vì khí chất của William đã thua xa Trung Ly. Ây à, xong rồi. Vưu Tinh Bân ngã người lên thành ghế. Đây quả là một đòn cảnh cáo nặng. Anh còn muốn nhân cơ hội này nhảy lên cương vị cao hơn, đem ca hung hăng dẫm ở dưới chân mình. Nhưng mà bây giờ, hiện tại cái công ty SNM kia như món đồ giáng xuống từ trên trời, trực tiếp hủy diệt toàn bộ kế hoạch của Vưu Tinh Bân anh. Trung Ly lấy tư thế đi ba vòng trên sàn diễn chữ T. Anh ta chính là vua trên sàn diễn này, đem tất cả mọi tinh linh trên mặt đất dẫm dưới bàn chân anh ta. Anh ta chính là vương giả, một đấng vương giả trên sàn diễn chữ T. Không ai có thể qua được anh ta. Lúc đi ngang khán đài, anh ta liếc nhìn Ngôn Sóc, ánh mắt kiêu căng mà lạnh nhạt. Ngôn Sóc biết Trung Ly không còn cái vẻ bề ngoài bình thường như năm đó, đâm đầu về phía trước. Anh ta đã trưởng thành hơn. Chỉ là Boss nâng lên nụ cười lạnh, tay không tự giác nắm chặt thành đấm. Anh có thể khiến anh ta sụp đổ một lần, cũng có thể khiến anh ta sụp đổ lần hai. Bất giác, ánh mắt của anh thoáng qua sự tàn nhẫn. Phía dưới là William, ý giễu cợt trong ánh mắt Boss càng đậm hơn. William là một kẻ lang thang, được anh nhặt về, là một tay anh chỉ bảo, dạy dỗ. Giờ chỉ là không còn quan hệ gì. Anh có thể khiến hắn lên thiên đường, cũng có thể khiến hắn xuống địa ngục. Đang tạo dáng William chợt dùng mình, theo cảm giác nhìn sang, đối mặt với ánh mắt sắc như dao. William dưới ánh mắt ấy khiến cơ thể không thể nhúc nhích. Thế nhưng đến phút cuối ngã nhào xuống sàn diễn. Người xem phía dưới bắt đầu thấp giọng tám chuyện, nhóm người giám khảo thì càng thêm hưởng ứng. Vưu Tinh Bân cắn chặt hàm răng trắng, anh ta nện đầu gối không khỏi quát to. Đồ vô dụng. Thật là chủ dạng gì, chó dạng ấy. Boss nói xong, nhìn về phía Vưu Tinh Bân đang ngồi cách đấy không xa. Vưu Tinh Bân nghe được lời anh, sắc mặt lập tức sầm xuống. Cái con chó này là anh nuôi trước kia đấy. Ờ, đúng rồi. Boss cong khóe môi. Tôi cấp cho hắn ta cái ổ, nuôi nấng tỉ mỉ. Cuối cùng phát hiện con chó này, một đứa bạc nghĩa. Lúc ta chuẩn bị đuổi nó đi, có người nào đấy thích món đồ chơi này, nên tôi xin nhặt về. Cuối cùng tôi thực sự muốn cảm ơn anh ta nhiều lắm. Anh... Vưu Tinh Bân kích động muốn đứng dậy tranh luận, cuối cùng bị người bên cạnh đè xuống. Anh ta hít sâu mấy hơi. Anh đừng quá đắc ý. Thường trường như chiến trường, có thắng có thua. Anh đừng tưởng mình còn có thể cười châm biếm đến khi nào. Anh chỉ cười, không tiếp tục lý luận với Vưu Tinh Bân. Tần Lãng đang ra sản diễn. Anh bạn Tần Lãng này chính xác là khiến nhiều người kinh ngạc. Phong cách đặc biệt thu hút, đôi mắt tỏa sáng. Chỉ là boss biết, coi như Tần Lãng khá hơn nữa cũng sẽ thua. Bề ngoài lúc dự thi, tên Tần Lãng đúng là nữ. Còn... bây giờ boss hơi nghi ngờ. Cái đó công ty nhỏ bé kia chưa từng xuất hiện trong cuộc thi bao giờ. Rất rõ ràng là nó được đặt cách vào vòng chung kết y như ca. Tới cuối là ai? Người nào có năng lực như vậy? Chẳng lẽ là Trung Ly? Boss thực sự hoài nghi. Cuối cùng là công ty SNM thắng. Công ty SNM một bước nổi danh. Cũng không có kênh truyền thông nào chú ý đến sự so tài giữa ca và thiên tinh. Nhưng Boss vẫn bị bao quanh ở cửa ra vào hội trường. Trong nháy mắt, ca được tôn sùng vì thoát được cơn sóng gió. Chỉ là chuyện sau này mà thôi. Ca thua lần này cũng là chuyện tốt đối với ca, cũng là một lần thử nghiệm. Chỉ có điều Boss lo lắng còn là vì vị cha già của mình. Chờ tất cả mọi người giải tán, lúc thành viên tham gia đã không còn ai. Ông ấy vừa còn ngồi ở đấy, giờ không thấy đâu trên sản diễn nữa. Ngôn Sóc đi ra ngoài, ngồi xổm xuống. Ba. Ừ, xong việc rồi. Ông lão sửng sốt, sau đấy nhìn phía Ngôn Sóc. Vâng, chúng ta về thôi ba. Boss đứng dậy chuẩn bị xe lăn của ông. Ông lão đột nhiên ngăn anh lại. Con cứ về đi. Ta bảo chú Vương dẫn ta đến đây một lát. Nhưng mà... bảo con về, con cứ về đi. Trạng thái ông Ngôn có chút mạnh bạo. À, thiếu gia, cậu cứ về trước đi. Tôi chăm sóc lão gia tốt mà. Chú Vương mở to mắt hướng phía anh, ra ám hiệu. Hai mắt Boss hơi trầm xuống. Tâm tư của cha già anh có lúc khó đoán. Âm tình, bất định, giống như một cô gái mới lớn. Có lẽ người già chính là thế. Boss nghĩ vậy, cong khóe môi. Lúc mang cha con từ bên ngoài đi thì chậm một chút. Nếu không thì để con trực tiếp đi tới đấy. Nhà họ Ngôn hơi xa, buổi tối đi không an toàn đâu ạ. Vâng, thiếu gia. Ra khỏi hội trường, sắc trời tối rồi. Anh nhìn hoàng hôn nơi cuối chân trời. Sau đấy móc điện thoại di động. Nguyên bảo vẫn chưa thăng cấp xong. Hiện tại anh rất mong chờ cô bé ngốc kia biến thành cái hình dạng như thế nào. Chỉ là chắc cũng đều ngốc nghếch như nhau. Nghĩ như vậy anh không khỏi bật cười. Một giây kế tiếp nụ cười từ từ lạnh đi. Anh bấm một dãy số. Đầu dây bên kia được kết nối trong nháy mắt. Ánh mắt anh nghiêm túc. Tìm người phế bỏ William. Tôi nhặt hắn về ở đâu thì bỏ hắn ngay lại chỗ đó. Cúp điện thoại, anh nhìn về phương xa nơi cuối chân trời, rồi chớp mắt. Đột nhiên có loại cảm giác cô đơn bao phủ hai mắt anh. Anh là Ngôn Sóc. Cho tới bây giờ Ngôn Sóc này chưa từng thua. Trở về nhà rồi sửa sang mọi thứ, Boss ngồi đầu giường nhìn điện thoại màu đen của mình. Ánh mắt của anh từ nghiêm túc chuyển sang chân thành. Trong cái loại chân thành này càng mang theo chút khẩn trương. Cái bộ dáng này giống như một người cha đang chờ đứa con của mình chào đời. Tại sao vẫn chưa ra? Boss có chút không nhịn được. Cuộc sống cá nhân của anh luôn là người có quy luật cụ thể. Bây giờ đến giờ đi ngủ. Được rồi, chờ lát nữa đi. Boss hít sâu một hơi, ngoan ngoãn ngồi nhìn điện thoại di động màu đen. Nếu không ra theo lời tôi bảo thì ném mày từ tầng 49 xuống. Ôi giời, tầng 48 mà nói tầng 49 à? Nguyên bảo có cảm giác mình ngủ trong thời gian dài, tuyệt đối dài hơn 24 tiếng đồng hồ. Cô biết Baidu đã lừa mình lần nữa. Qua 24 giờ lẻ nửa ngày sau, cô có cảm giác cơ thể mình cứ phát ra tiếng đinh đinh, rất loạn, rất ồn ào, rất phiền, rất muốn khiến cô đánh người khác. Đủ rồi đấy. Nguyên bảo rốt cuộc mắng to thành tiếng. Ngay lúc cô mở mắt thấy một trần nhà nho nhỏ, cái màu hồng quen thuộc, chính là gian phòng ảo của mình. Chỉ là cô bây giờ đang ở đâu? Nguyên bảo chớp chớp hai mắt, đột nhiên thấy mình hít thở có chút khó khăn. Cô hít sâu một hơi, sau đấy đưa ra nhận định. Chắc cô bị kẹt rồi. Đang bị mắc trong bồn cầu nhà vệ sinh à? Làm sao để điện thoại bò ra khỏi nhà cầu vệ sinh mới chính là vấn đề đây. Mặt Nguyên bảo đen đến mức không đen nổi. Cô hung hăng nghiến răng. Baidu! Xin lỗi, không có chương trình này. Baidu, Baidu xinh đẹp à? Xin lỗi, không có chương trình này. Baidu hiền lành thông minh ơi. Xin lỗi, không có chương trình này. Ây à, chuyện gì xảy ra thế này? Nguyên bảo hoàn toàn mông lung. Kẻ lừa bịp tốt nhất đã đi đâu? Một giây kế tiếp, sau khi Nguyên bảo hỏi xong, cảm giác trong đầu truyền đến âm thanh nổ pháo hoa. Sau đấy, một cái khung từng chút xuất hiện. Lúc thấy cái khung, tâm tình Nguyên bảo hoàn toàn biến thành... Màu sắc vẫn là màu sắc đấy, không bay đu còn đó. Chỉ là tại sao đánh vần lại biến thành... Cái thế giới này hoàn toàn huyền ảo à? Cho nên mọi người không còn cách nào tin tưởng vào Baidu nữa. Cho nên Baidu thực sự là kẻ lừa bịp à? Người bảo nhăn mặt, không nói nên lời gì. Tìm Baidu có chuyện gì? Cái khung kia run lên, cô ta dường như chưa phát giác ra chuyện gì. Người bảo là một cô gái tốt, không đành lòng đả kích cô ta. Sau đấy, cô đen mặt nhìn Baidu. Nói cho tôi biết tôi đang ở đâu đi. Thăng cấp xong thì rơi xuống đâu đó ngẫu nhiên thôi, ai biết cô đáp xuống nơi nào. Tên cũng ngẫu nhiên theo, cô không được xem thanh thuộc tính của mình. Được rồi, Nguyên Bảo nhìn thanh thuộc tính. Sau đấy khốn kiếp thật, người nào đấy cắm vào cô được rồi. Là cái tên gì đây? Người nào là ông bố tốt đây? Người nào là ông bố tốt? Khung tìm kiếm ti tiện rung lên, sau khi cất tiếng hát biến mất không dấu vết. Được rồi, Nguyên Bảo lau nước mắt. Trước tiên mặc kệ chuyện dễ dàng bị ăn đi. Vẫn là dễ dàng đi vào và dễ dàng đi ra mới là trọng điểm. Boss, chờ em. Tiếng xương cốt xê dịch khiến trái tim con người ta lạnh giá. Vẻ mặt Nguyên Bảo đầy máu bò. Da vẻ dương nanh múa vuốt cực kỳ giống quỷ nữ trong phim ma. Hoặc cũng có thể gọi là gái trinh chết trong VKC. Thực sự quá chuẩn xác. Cho dù là vật ảo, nhưng Nguyên Bảo vẫn có tấm lòng của con người. Các bộ phận trên điện thoại di động thực sự không thể điều khiển. Chủ đến nước mắt, rốt cuộc cũng ló cái đầu ra. Cô chống hai tay lên thành bồn, với mớ tóc tai bù xù. Sau đấy âm trầm cười. Boss, em tới đây. Boss, sắp thiếp đi, thì bị âm thanh nhỏ làm tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, hiện tại đã chỉ 4 giờ sáng. Điện thoại di động phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngô Sóc cầm điện thoại di động, sau đấy nhìn thấy gương mặt bị che khuất bởi mái tóc đen. Mà nữ à? Boss nhếch mày, cua cua điện thoại di động, ma nữ bên trong cua cua theo. Người bảo giữ vững thân thể, xương cốt tiếp tục phát ra âm thanh khó nghe. Rốt cuộc, cơ thể của cô cũng bỏ hết ra bên ngoài. Lắc lắc cái đầu và cánh tay phát ra âm thanh, khiến cho người ta phải phát run. Boss! Thấy gương mặt đấy, cô lập tức nhào tới. Sau đó dầm một cái. Boss không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đấy nhìn Nguyên Bảo một cách khinh bỉ. Đúng là ngốc nghếch. Boss! Giờ phút nào tôi cũng nhớ anh. Cuộc thi ấy có thắng không? Có thắng không? Như con ngốc đứng từ dưới đất lên, sau đấy nhảy lên một cái ngay tại chỗ, mái tóc dài vung lên. Boss vừa định nói gì thì nghe được giọng nói dễ nghe của tiểu thư hệ thống. Tinh tinh, chúc mừng đứa trẻ của người đã được 13 tuổi. Tiểu thư hệ thống tôi vì đứa trẻ này đã đưa vào sử dụng chương trình thám hiểm rừng rậm trong trường học bé cưng. Nhất định phải mang bé đi. Có việc hay sẽ xảy ra ở đây. Lần thăng cấp tiếp theo sẽ tiến hành sau 15 ngày nữa. Nguyên Bảo không nghe tiểu thư hệ thống nói gì. Cô nằm lên màn hình, cái mặt to to gần như chiếm hết cả cái màn hình điện thoại. Boss, giúp bà đây đổi cái tên đi, đổi cái tên đi. Ba chữ ngu ngốc được cắm vào thực sự khiến cô phát điên. Boss nhìn ba chữ trên thanh thuộc tính được cắm vào, gương mặt tuấn tú vặn vẹo. Boss vào cửa hàng mua phiếu thay đổi tên. Suy nghĩ một chút, anh đổi tên thành Ngôn Bảo Bảo. Nhìn ba chữ màu hồng nhạt nhạt, Boss thỏa mãn gật đầu. Tâm tình tốt hơn nên khóe môi cong lên. Nguyên Bảo rối tinh nhìn Boss. Cô trầm mặc lúc lâu. Boss, có phải anh luôn luôn chờ đợi tôi không? Cảm động quá, tôi không biết Boss yêu thương tôi sâu đến vậy. Boss gõ lên màn hình. Cô nghĩ nhiều rồi. Cổ họng của anh hơi khàn khàn, vẻ mặt không được tốt lắm. Nguyên Bảo bắt đầu đau lòng, nghĩ tới chuyện Boss bận bịu như vậy còn chờ đợi dáng dấp cô thế này. Tất cả đều do cái con Baidu chết tiệt kia. Boss, anh đi ngủ nhanh đi, còn có thể ngủ được mấy tiếng đấy. Ừ. Boss đặt điện thoại lên đầu tủ, sau đấy ngã mình nằm ngủ. Mấy ngày gần đây anh thực sự mệt đến sắp chết rồi. Mỗi ngày hay đêm đều công việc, mà còn phải chăm sóc con nhóc Nguyên Bảo phiền phức này nữa. Quả nhiên Boss rất yêu mình mà. Nhìn Boss ngon giấc ngủ, Nguyên Bảo tự đắm mình trong mối tự luyến không thể giải thích được. Sau khi thăng cấp, căn phòng cũng lớn không ít, không còn là gian nhỏ trước kia, tăng thêm phòng tắm, phòng trang điểm. Bây giờ Nguyên Bảo hết sức mong đợi hình dáng của mình. Cô cúi đầu nhìn hai cái bánh bao nhỏ trước ngực mình. Sau đấy tâm trạng tốt hẳn lên một cái, mềm mềm à. Nguyên Bảo giật giật khóe miệng, mở tủ treo quần áo. Bên trong đều mấy bộ quần áo ngẫu nhiên do tiểu thư hệ thống sắp đặt. Trên đấy có lễ phục đi dự tiệc, đồng phục học sinh mặc đi học, quần áo thể thao, có mấy bộ đồ dành cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng không có chỉ thị của ba thì Nguyên Bảo không thể mặc chúng. Thân máy xoay một cái, thấy Boss ngủ ngon, cô quyết định lựa chọn thành bé ngoan. Ngày hôm sau, Boss tỉnh dậy vẫn thấy Nguyên Bảo trong hình dạng lôi thôi lếch thếch, không khỏi nhíu mày, nhìn cô để ghét bỏ. Sao vẫn cái dạng này hả? Nguyên Bảo uất ức. Ba không cho tôi đổi mà. Được rồi. Boss nhìn đồng hồ, sau đấy bàn tay nhanh chóng điểm lên màn hình. Chỉ chốc lát, thuộc tính toàn thân Nguyên Bảo tăng lên. Lúc tận mắt nhìn thấy cô bé nhỏ Nguyên Bảo, Boss có chút giật mình. Nhân vật 3D bên trong xinh đẹp đến tinh xảo, nên Nguyên Bảo cũng không ngoại lên. Một đầu tóc bù xù chuyển sang mái tóc xoăn màu đen, ngũ quan thanh tú xinh xắn, làn da giống như có thể bấm ra nước. Dáng dấp của cô bây giờ như đứa trẻ 12-13 tuổi. Một đôi đen láy obsidian, một loại đá, nhưng vẫn ngây thơ như cũ. Cô mặc chiếc đầm công chúa xanh nhạt, còn gấu bông trong tay biến thành chiếc dù nhỏ màu xanh nhạt. Boss, tôi rất khó coi à? Nguyên Bảo đứng tại chỗ xoay một vòng, sau đấy nhìn Ngôn Sóc để mong đợi. Ngọc nghịch. Ngôn Sóc cong khóe môi không phủ nhận. Tôi phải đi tới công ty, cô chuẩn bị làm học sinh ngoan. Ngôn Sóc đặt cô vào trường học, lúc này bắt đầu xử lý chuyện bạn. Tinh tinh, Ngôn Sóc, tổng giám đốc công ty ca ăn nói lỗ mãng, lại bại giữa một công ty nhỏ không có danh tiếng gì. Đây là chuyện cười à, hay là trò cười? Tiêu đề trên báo rất lớn, nội dung bên trong đều nhắm vào Ngôn Sóc và ca. Bên trong hoàn toàn không nhắc đến chuyện của Thiên Tinh. Ngôn Sóc có chút buồn cười. Cái này có vẻ hơi nhanh nhỉ? Cậu mới trực tiếp thua cuộc, đằng sau đã có tin liền rồi. Út Chỉ Dung cầm tờ báo đi vào. Ý tứ của anh rõ ràng, việc này có người dở trò. Ngôn Sóc cười. Thiên Tinh của hắn cũng không lấy được chuyện tốt gì đâu. Tháng sau mình tổ chức cuộc thi, cậu tài trợ được không? Út Chỉ Dung nhíu mày. Cái người cậu chỉ muốn lừa mình một khoản thôi. Đối với cậu đâu có chỗ gì không tốt nào. Ngôn Sóc lật sắp hợp đồng trong tay. Mở danh tiếng của cậu thì mình có thể tìm thêm vài người hợp tác. Người mẫu dưới tay mình cậu cũng biết, có thể để cho cậu dùng sức mạnh truyền thông quảng bá. Không phải trong thời gian gần đây cậu muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài à? Út Chỉ Dung cười. Có thể là có, chỉ là mình muốn nhìn điện thoại di động của cậu thôi. Boss nhíu mày, nhìn qua là biết Út Chỉ Dung chưa biết được bí mật về cái điện thoại này, sẽ không bao giờ bỏ qua. Anh ném điện thoại di động qua. Đây. Út Chỉ Dung với lấy đưa mắt nhìn, điện thoại di động cũng là một nhãn hiệu bình thường, không có gì khác biệt. Anh mở khóa, sau đấy thấy hình nền, một con Lolita đang học tập. Ảnh người thật đấy à, nhưng vẫn là đứa trẻ con. Ngón trỏ thon dài kích một cái, sau đấy anh nở nụ cười khinh bỉ. Cậu còn có thể cổ quái như vậy à? Thôi, xem xong rồi, thì trả lại mình đi. Út Chỉ Dung lật đi lật lại, thực đúng là không nhìn ra cái gì. Ngay Trạch Nam đang diễn hát cũng không có. Mình bảo này, cậu không phải nên tìm một người bạn gái rồi à? Anh ta trả điện thoại cho Boss. Cứ tiếp tục như vậy nữa, mình hoài nghi giới tính của cậu đấy. Sắc mặt Boss không tốt. Cậu quản rộng quá rồi đấy. Mình không giống cái người bị viêm khí quản như cậu. Anh nâng khóe môi lẳng lặng lên, hài lòng thấy sắc mặt Út Chỉ Dung thay đổi. Út Chỉ Dung trầm mặt. Nghĩ đến vị kia thì mình cũng rất nhức đầu. Mấy cô ấy ở Pháp, nếu không một ngày tự do, mình cũng không có. À, đúng rồi. Cậu thực sự để mặc cho Thiên Tinh tiếp tục như vậy à? Ai à, cái này cậu không cần quan tâm. Boss đứng dậy. Buổi chiều mình phải đi phòng tập luyện. Nếu không còn gì, cậu về trước đi. Sau khi Út Chỉ Dung đi, anh mở máy lên, thấy cô bé nhỏ kia nghiêng mắt nhìn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Bảo vẫn còn trong giờ học, hư ảo đều biết có sự khác biệt. Tiểu học chỉ cần một lát là trôi qua rồi. Thêm chút nữa cô tốt nghiệp, Nguyên Bảo toét miệng cười nhìn Boss. Tôi làm có tốt không? Ngốc. Boss nói cô ngốc, cô càng vui. Nguyên Bảo ôm mặt đi lòng vòng, đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình có chút không đúng. Một giây kế tiếp, lập tức nghe giọng nói của tiểu thư hệ thống. Người ba thân mến, bảo bối của người bị kinh nguyệt, chuẩn bị y tá nhanh, băng vệ sinh nữa. Đây là tình huống gì vậy? Nguyên Bảo nhớ đến cảm giác té lên bàn, cô cúi đầu. Quả thực nhìn thấy dòng máu đang chảy, liều mạng mà chảy. Này, đây mới thực sự là mẹ gì cả, mà không phải là cô đang bị thương nặng à? Nguyên Bảo lần đầu tiên biết mẹ gì cả có thể khiến cô mất hồn như vậy. Sắc mặt của Boss lộ ra điểm đo đỏ, rồi từ đó đỏ hiện lên chút trắng trắng, nhìn Nguyên Bảo đang chảy đầy máu bên trong. Anh khó tránh khỏi chút luống cuống. Ờ, ngốc, có khỏe không? Cô bé Nguyên Bảo nước mắt lưng tròng nhìn Boss. Đây không phải là gì cả, mà là sự cô quạnh. Boss vội vàng di chuyển qua cửa hàng, nhưng cô y tá kia sống chết không chịu tới sớm. Sắc mặt Boss càng thêm đen. Anh chỉ là chơi cái trò nuôi dưỡng cục cưng thôi mà. Vậy cái thế giới này là sao đây? Gì cả. Có người nào đã từng gặp nhân vật ảo có gì cả tới chưa? Công ty trò chơi còn cố ý chuẩn bị y tá diễn cảnh mất hồn này à? Boss, tôi chảy nhiều như vậy có chết không? Không khoa học chỗ nào cả. Máu dưới chân thành vũng, mới bảo lau nước mắt một cái, quyết định đi gặp Baidu. Cuộc sống gần đây của Baidu không có gì phải lo lắng. Thấy cả người Nguyên Bảo toàn máu tươi, mò vào không tìm kiếm thì hết sức vui vẻ. Hệ thống điện thoại nhiễm vi khuẩn. Không, tôi có gì cả đến thăm. Gì cả? Baidu trầm mặc. Nhờ vào khung tìm kiếm của tôi, băng vệ sinh 360 độ dùng ngày và đêm, sau đấy cô sẽ hết chuyện. Được rồi, có lúc Baidu rất vạn năng, tối thiểu cô đã không còn chảy máu. Nhưng Boss, một thân mồ hôi, quay trở lại. Thấy cô không sao, không khỏi sửng sốt, rồi lên tiếng hỏi. Xong rồi à? Bà Bảo gật đầu phun ra ba chữ. Người cha tốt. Boss thở phào, kích chế độ về nhà. Cô nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi vào cửa hàng mua ít thức ăn cho cô. Lại không thể ăn. Nguyên Bảo buồn bực nói vậy, cảm xúc tuột xuống. Tinh Tinh, con gái của người trong thời kỳ gì cả nên tâm trạng không ổn định, xin ba chú ý. Boss nhìn người bé tí bên trong, lúc này cảm xúc của cô thành số âm. Boss suy nghĩ một chút, sau đấy mở miệng. Vậy cô muốn làm gì? Cô bé Nguyên Bảo dương mắt ngại ngùng, muốn nhìn Boss khỏa thân. Boss nhẹ nhàng gợi lên vành môi. Được, tối về nhà cho cô xem. Ngay lúc anh nói, chỉ số cảm xúc tăng lên đầy áp. Ngốc. Mắng thầm một tiếng, anh cầm chìa khóa lên, chuẩn bị đi tới phòng luyện tập. Làm một chiếc máy cũng có chỗ tốt. Lúc gì cả đến thăm có thể tùy ý mà chảy máu. Nguyên Bảo đau khổ bị chảy máu đến 5 ngày. Nhưng cô vẫn ở bên trong không gian này vui vẻ. Làm điện thoại của người có tiền cũng tốt. Vì cô có rất nhiều tiền tiêu vặt, chả có phải làm gì. Dưới người thì máu đang chảy, nhưng mặt thì reo hò vì vui. Boss, tôi muốn đi thám hiểm rừng rậm. Có việc bận bịu lắm, tự cô đi chơi trong đấy đi. Boss lật qua lật lại tài liệu trong tay, hiển nhiên không có thời gian chú ý đến cô. Nguyên Bảo im lặng một lúc, trợn to hai mắt, sau đấy bình tĩnh nhổ ra một câu. Tôi sắp chết rồi, hôm nay máu chảy nhiều lắm. Nếu Boss không mang tôi đi thám hiểm rừng rậm, tôi kéo băng vệ sinh ra cho anh xem. Ngón tay Boss hơi co lại, sau đấy hít sâu mấy hơi, kìm nén nhìn cô. Kim Nguyên Bảo, tôi rất bận. Ba. Nguyên Bảo đê tiện ra vẻ đáng yêu. Anh phải thông cảm cho tôi chứ, người vô tình đến cầm thú cũng không bằng như anh, thật vô lý. Tôi không biết. Boss bất lực nâng chán. Tôi thực sự bận lắm, ca hợp tác với Kim Thành, nên tự tôi đang nghĩ ra bản kế hoạch cụ thể. Ca muốn tiến quân vào làng giải trí à? Boss im lặng, kinh ngạc nhìn Nguyên Bảo. Làm sao cô biết? Ca muốn tiến quân vào làng giải trí. Hai con mắt sắc bén của anh như tìm tòi nghiên cứu, bầu không khí trở nên nghiêm túc. Đầu óc Nguyên Bảo xoay chuyển thực nhanh. Thì tôi là điện thoại di động, tôi có Baidu, có cái gì tôi không làm được đâu. Boss nhìn cô chằm chằm trong phút chốc, sau đấy cầm điện thoại di động lên, đưa tới trước mặt mình. Hai đôi mắt sắc bén đen như mực. Kim Nguyên Bảo, cô nói dối. Tôi không có nói dối. Nguyên Bảo tiếp tục tranh cãi. Tôi thề, tôi không có nói dối đâu. Thật không? Boss nhếch mày có chút tin tưởng. Ừ, thật. Thật được rồi. Boss hoàn toàn tin tưởng. Cô nói cô muốn đi thám hiểm rừng rậm à? Ừ, tiểu thư hệ thống nói sẽ phát hiện ra chuyện thú vị. Được rồi. Boss gật đầu, sau đấy tặng cô một khu rừng rậm rạp. Trở thành một chiếc điện thoại di động, lại còn là một đứa con đặc biệt trong trò chơi nuôi dưỡng. Đối với hoàn cảnh hiện giờ, bà Bảo rất tò mò. Thực ra nếu nói là khu rừng thì mấy cái cây và động vật đều giống nhau, còn có một kẻ ngốc đứng giữa chỗ rậm chân. Kẻ ngốc đấy chính là cô. Không muốn đi nữa. Xin lỗi, bây giờ cô đang trong trò thám hiểm rừng rậm. Nguyên Bảo khóc không ra nước mắt, thám hiểm cái em gái nhà cô. Cô gặp qua, có ai dậm chân tại chỗ như vậy không? Cảnh vật cứ không ngừng lui về phía sau như vậy à? Đúng là lừa đảo. Hả? Cô thấy gì trước mặt mình không? Muốn nhấn đi qua đó không? Ừ, được. Cô không nhớ mình đã đồng ý cho dù là vậy. Nguyên bảo còn phải chịu sự khống chế đi tới. Sau đấy thấy một cái hố sâu, bên trong đấy chôn. Quả cầu này thật đẹp, cô nhặt lên đi, phải đem về cho ba ba thấy chứ. Này này, tiểu thư hệ thống cô lúc nào cũng trở thành như vậy. Đó là quả cầu à? Đó là quả cầu sao? Rõ ràng là bao cao su ngửa thai. Nhưng mà nếu Nguyên Bảo nhặt lên cái quả cầu giống bao cao su ngửa thai bảy màu xinh đẹp này, Boss sẽ giết cô mất. Cuộc thám hiểm rừng rậm ngày hôm nay đã xong, ngày mai nhất định phải đến đây. 7 ngày sau sẽ xảy ra chuyện ly kỳ. Nguyên Bảo thấy giọng nói tiểu thư hệ thống đáng ghét như Baidu, cô khóc ròng đi về nhà. Sau đấy một bên khóc, một bên bày ra khuôn mặt tươi cười. Sau lưng vẫn là không gian ba chiều đặc biệt. Ba ba, hôm nay Bảo Bảo phát hiện ra cái này rất thú vị. Ba xem này. Lúc Boss tận mắt nhìn bao cao su ngửa thai bảy màu, sắc mặt lập tức đen thui. Vừa muốn mở miệng mắng to, liền nghe được âm thanh ngọt ngào của tiểu thư hệ thống. Ba, từ chối Bảo Bảo thì mức độ thiện cảm của Bảo Bảo tuột xuống. Ba ơi, ba không thích à? Vành mắt Nguyên Bảo mọng nước, chỉ số tâm trạng lúc này đang đi xuống. Khóe miệng Boss giật giật, sau đấy bình tĩnh mở miệng. Ờ, không đâu, quả cầu rất đẹp. Tinh tinh, tâm tình Bảo Bảo của người rất khá, ngày mai nhớ mang bé đi thám hiểm, sẽ xảy ra chuyện rất thần kỳ. Bà bối của người mới có kỹ năng học võ mới, công chúa, hãy làm Bảo Bảo của người trở thành công chúa trên võ đài đi. Công chúa à? Mà gì vậy? Bà đu tốt bụng nhắc nhở cô, nhất định phải học tập cho giỏi kỹ năng này, nhất định phải học. Ơ, cô ý gì? Xin lỗi, hệ thống đang tiến hành bảo trì, xin khách hàng không nên làm phiền. Tại sao có cảm giác Baidu hơi thần bí, có cảm giác nó đang âm mưu cái gì đó nhỉ? Ngày hôm sau Boss đang bận bịu đủ chuyện, còn phải lo chuyện thám hiểm rừng rậm cho Nguyên Bảo. Nguyên Bảo trực tiếp ở bên trong dậm chân tại chỗ, sau đấy nhìn cảnh vật trước mặt từ từ xuyên qua người. Cô yên lặng, châm chọc, nhưng cái thanh âm lần này là của Baidu. Đồ lừa đảo. Trước mặt có món bảo vật bảo bối thực lớn, bà bảo muốn qua đó xem thế nào không? Cơ thể Nguyên Bảo run lên, căn bản không vui vẻ gì giống như trong sách đã nói. Lại là một cái hố sâu, mà dù không biết trong hố kia có phải là bao cao su hay không. Bên trong không phải bao cao su à? Thì ra là Viagra, thuốc kích dục à? Nguyên Bảo tiếp tục khóc ròng chạy về nhà, sau lưng là ánh sáng như muốn chọc mù mắt. Bà ơi, con phát hiện ra một viên kẹo ngọt này, bà có muốn ăn không? Viagra, kẹo ngọt, có muốn ăn không à? Đây là tình huống phát sinh thêm. Sắc mặt Boss ngày càng đen hơn. Kim Nguyên Bảo, ngày mai tôi không cho phép cô đi thám hiểm rừng rậm nữa đâu. Tinh tinh, không được đâu, nếu như không đi thì chỉ số thuộc tính sẽ thuộc với con số 0, bà suy nghĩ kỹ đi. Được rồi, vậy cứ tiếp tục đi thám hiểm rừng rậm, nhưng một ngày chỉ có thể đi một lần. Gần đây Nguyên Bảo rất bận, cô vừa phải đi thám hiểm dậm chân tại chỗ, còn phải làm cái gì mà công chúa kia nữa. Tồi tệ nhất là, 2 ngày nữa cô phải trải qua cuộc chuyển đổi một lần nữa. Món đồ bằng ngọc cô tìm được vào ngày thứ 6 đi thám hiểm chỉ là một thứ dùng để tính thời gian. Nguyên Bảo rốt cuộc cũng rất giận. Tôi không muốn đi nữa đâu, tôi không muốn đi nữa. Dù biến thành con nít cũng không muốn đi nữa đâu. Boss nhíu mày. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, cô chắc chứ? Được rồi, Boss thừa nhận mình có ý nghĩ muốn xem thử ngày mai bên trong kia có món đồ lừa đảo nào nữa mà thôi. Không, không muốn. Ừ, được rồi. Boss gật đầu. Ngày mai là ngày cuối cùng, cô ở đây đi một lần nữa. Giờ tôi dẫn cô đi ra ngoài chơi, cô được không? Không muốn. Cô chun chun cái mũi, ngồi trên giường khóc. Bố bận như vậy, khỏa thân không cho tôi xem, giống y chỗ này đều đáng ghét như nhau. Cô gái nhỏ bên trong đang khóc đáng thương, chân mày Boss nhíu chặt, sau đấy đưa tay chạm màn hình. Thôi, đừng khóc nữa. Thực ra cô chỉ nghĩ đến việc mình khỏa thân thôi phải không? Bây giờ Nguyên Bảo thực bi thương, việc bản thân mình biến thành cái điện thoại di động đã không thể giải thích được rồi. Bây giờ còn phải ở cái nơi dậm chân tại chỗ kia, còn phải luyện máy điệu nhảy, rồi mấy món đồ kỳ lạ nhặt về kia nữa chứ. Số mệnh chắc chờ chỉ có thể là Nguyên Bảo thôi. Không khí bây giờ cứng nhắc. Ngón tay thon dài của Boss vuốt ve khuôn mặt trên màn hình. Anh mở miệng, âm thanh trầm thấp dịu dàng như nước và dễ nghe như tiếng đàn violon lông đang kéo giữa đêm khuya tĩnh mịch. Khóc cái gì mà khóc? Vẫn còn có tôi bên cạnh em cơ mà. Cơ thể Nguyên Bảo cứng ngắc, nhưng sau đấy nước mắt càng rơi dữ dội. Bọn họ sống chung với nhau 105 ngày, dù trở thành điện thoại di động của một người thuộc vai phản diện như Boss 105 ngày, nhưng Boss thực sự bao dung cô. Mặc dù Boss rất hung, nhưng có khả năng rất xấu xa. Thậm chí ở trong mắt người khác anh là kẻ ác, nhưng trong mắt Nguyên Bảo, Boss là người đàn ông dịu dàng. Anh không biết cách để biểu đạt. Lúc khó chịu anh nhìn bạn một cách lạnh lùng, nhưng anh luôn luôn bên cạnh mình, chưa bao giờ bỏ đi. Boss, giờ muốn ôm anh một cái. Dáng vẻ lúc khóc của cô rất xấu, cả khuôn mặt vặn vẹo, nhưng đối với Ngôn Sóc nó rất đáng yêu, thực sự đáng yêu. Sẽ có một ngày em sẽ ôm được tôi. Nhưng không phải Boss ghét tôi à? Nguyên Bảo thút thít nhìn anh, trong nước mắt thì cặp con ngươi còn thêm trong vắt. Boss nhẹ nhàng gật đầu. Không ghét em đâu. Lúc em ôm tôi thì uống thuốc trị độc là được rồi. Đúng là cái đầu trước sau đều nham hiểm. Nguyên Bảo lau đi nước mắt. Bây giờ sắc trời nhuộm đen, nhưng trong phòng làm việc rất sáng. Gần đây Boss đều bận đến khuya. Nguyên Bảo đã sớm được tin tức trên tờ báo trên bàn. Bên trên là lời đồn đại về Boss và Ca. Nhưng Boss cũng không tính ra mặt để lên tiếng giải thích. Cảnh tiếp theo chắc kịch tính sẽ được bắt đầu. Nguyên Bảo cắn vành môi dưới. Boss, tôi thực sự rất muốn đi ra ngoài. Boss nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sẽ được mà. Tin tưởng tôi đi, em sẽ ra ngoài. Nguyên Bảo gật đầu, thực sự tin tưởng vào Boss. Nhưng ngày hôm sau cô vẫn rơi vào cái dậm chân tại chỗ lừa đảo kia. Vẫn là cái cây, vẫn là cái hố sâu, nhưng bên trong thì biến thành... Baidu, tại sao cô lại ở bên trong đấy? Không tìm kiếm đê tiện Baidu đang ở bên trong, cô ta ở bên trong đảo một vòng rồi hiện lên một dòng chữ. Baidu là vũ khí cuối cùng, mời khách hàng ăn Baidu xinh đẹp. Boss, cô muốn về nhà quá. Có lòng nhắc nhở thêm, nếu như khách hàng không thực hiện như khẩu lệnh, Baidu sẽ định dạng bỏ lại bộ nhớ máy. Nói thêm, khách hàng sẽ không biết nơi định dạng ở đâu, cho nên tốt nhất đừng nên tìm ba. Thực là vui. Tại sao nhìn thấy Baidu lại cảm thấy an tâm như vậy? Nút Baidu vào rồi một giây, không có điểm khác lạ. Có thể nói Baidu đê tiện, tuột xuống, chỉ là một giây kế tiếp, Nguyên Bảo cảm thấy mình cực kỳ khó chịu. Một thứ gì đấy, đông phòng, mạnh mẽ bên trong. Đau quá, Boss, đau quá. Lúc này Ngôn Sóc chăm sóc cây cỏ cho khuôn viên, vốn không để ý tình trạng bên trong nhà. Boss! Nguyên Bảo bất lực kêu lên. Sau đấy, nhìn trên thanh thuộc tính chuyển về con số 0, quang cảnh xung quanh bắt đầu biến mất một cách từ từ. Ôi, không được rồi, bà đủ đáng chết này, nhất định là đồ lậu. Boss, cứu mạng. Cuối cùng, Nguyên Bảo nhìn thấy được bóng lưng Boss, sau đấy một đống lộn xộn chiếm hết tâm trí trong đầu cô. Chương trình bị lỗi hoặc bị mã hóa, hệ thống năng lượng lựa chọn tháo gỡ. Phần cứng của điện thoại bị lỗi, 3 giây sau bước vào trạng thái format. SIM điện thoại bị lỗi, 3 giây sau tiến vào trạng thái khóa. Điện thoại di động. Thông báo hiện lên, nhưng Nguyên Bảo không nghe rõ nữa rồi. Đến phút cuối chỉ quanh quẩn trong đầu âm thanh ngọt ngào của tiểu thư hệ thống. Bây giờ bắt đầu thăng cấp lần 2, thăng cấp này sau một ngày sẽ hoàn thành. Bây giờ bắt đầu thăng cấp bắt đầu. Nửa tháng thăng cấp một lần, đúng lừa, thì không bao giờ ngừng. Ý thức Nguyên Bảo lượn lờ giữa dòng chữ rồi chợt nhắm hai mắt. Đang cắt sửa cành cây ngoài vườn, tự dưng Boss cảm giác trái tim mình nhảy lên một nhịp. Tay mất thăng bằng, cây kéo sắc bén đụng vào ngón trỏ của anh. Trong tích tắc dòng máu đỏ chảy ra, lá cây xanh thẳm nhuộm màu máu tươi. Ánh mắt Boss không khỏi rơi lên bàn làm việc. Trong tim anh có một cảm giác bất an rất lạnh lùng. Lại để dao tu bổ cây xuống. Trên màn hình di động là khoảng không đen kịt. Lần này không thể mở máy lên được nữa. Boss thật chặt sậu khởi chân mày, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Nguyên Bảo. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ xanh thẫm. Điện thoại của người đang trong tình trạng thăng cấp, toàn bộ chương trình của điện thoại đã ngừng hẳn. Sau khi chế độ thăng cấp hoàn thành, có thể sử dụng lại bình thường, xin người không cần lo lắng. Vừa thăng cấp đó, lần thăng cấp trước trực tiếp chuyển Nguyên Bảo thành 30 tuổi. Lần này lại là cái gì đây? Trong lòng Boss có chút mong đợi, cũng có chút thấp thỏm lo âu. Nguyên ngày hôm nay trôi qua thật chậm, điện thoại di động tắt máy và cũng không có nhiều cuộc gọi làm phiền. Khó được một an tĩnh ngày nghỉ. Boss nhìn tờ báo đặt trên khay trà. Tin tức trang đầu tiên gây ấn tượng rất lớn. Phía dưới là một bức hình minh họa, bảo ngôn sóc anh vô cùng kiêu căng. Anh tính mượn ngày chủ nhật này cho Thiên Tinh một bài học, nhưng tâm trạng của anh hôm nay hơi bị tốt, cho nên anh không muốn tìm thêm chuyện rắc rối cho mình. Như thế, cứ nhàn nhã nguyên ngày nghỉ, mà cũng không có cái kẻ ngốc nào cứ lộn xộn bên cạnh mình. Nên Boss chuẩn bị xe đi vùng ngoại ô săn thú. Tài sản nhà họ Ngôn thuộc dạng khủng, trừ công ty kinh tế bên nước ngoài. Dưới trướng còn cóc ngàng truyền hình và điện ảnh. Bên hải ngoại cũng kinh doanh một ít vốn, chỉ là những sản nghiệp ấy đều do người khác xử lý. Thỉnh thoảng ở công ty không bận gì, Ngôn sóc qua bên đấy xử lý vài việc giùm họ. Nông trường rất an tĩnh, xung quanh là non xanh nước biếc. Những con ngựa khỏe mạnh đang chạy trên đồng cỏ xanh rì, tiếng hí vang vọng trong khu thung lũng yên lặng. Ngôn sóc mặc trên người bộ đồ màu xám cho cực thoải mái, khí chất cao quý mà tác phong nhanh nhẹn. Trên môi túc trực nụ cười nên á khí giảm xuống không ít. Nếu Nguyên Bảo mà có ở đây, chắc rơi vào trạng thái si mê mất. Không khí nông thôn mát mẻ khiến anh hít hơi thật sâu. Lúc này có ông cụ hiền hậu đi tới. Ông ta đang cười híp mắt, nhưng khiến người ta sinh ra chút hảo cảm. À, cậu Sóc à? Cơ thể ông vẫn khỏe chứ, lão Trần? À, vẫn khỏe. Thực hiếm khi, rất lâu rồi đấy, không thấy như vậy. Lão Trần cười giống như người bạn lâu năm không gặp, tiến đến vỗ vai anh. Ngôn Sóc cười, sau đấy ôm lấy vai ông. Cha con chưa tới đây sao ạ? Người đã già, chắc không thích đi đâu xa. Hai người đi vào bên trong. Một người trẻ tuổi đang thuần phục ngựa đi qua bên cạnh họ, sau đấy cung kính chào hỏi. Lão Trần là người mà Ngôn Sóc rất tôn kính. Từ năm lên 7 tuổi đã vào nhà họ Ngôn, cùng với cha già lớn lên đến bây giờ. Cho dù lúc nhà họ Ngôn rơi vào cảnh khó khăn cũng không bỏ đi. Sau này khi cuộc sống nhà họ Ngôn tốt hơn, Lão Trần đột nhiên nói muốn tới nông trường. Mọi người cũng đều hy vọng Lão Trần sống tốt hơn, cho nên bây giờ ông trở thành một người thuần phục ngựa ưu tú ở nông trường này. À, thế con chưa tìm bạn gái à? Ta ngày ngày đều nghĩ đứa bé của Ngôn Sóc con, chắc ưu tú như con đấy. Ngôn Sóc cười nhưng không trả lời câu hỏi. Nghe nói khu đất bỏ trống đối diện nông trường có người thuê rồi à? Đúng thế. Khách cũ của chúng ta cũng bị cướp không ít. Chỉ còn vài khách lâu nay thường xuyên ghé chỗ chúng ta thôi. Có biết người nào không ạ? Ngôn Sóc che giấu nụ cười, đáy mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Ta chỉ nghe nói là mới từ nước ngoài về, còn mấy thứ khác thì lão không biết. Chỉ là bản lĩnh của người này lớn thật. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, biến khu đất bỏ hoang bên kia thành hình dạng như thế. Vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật nhỏ nào đâu. Không cần để ý họ ạ. Ngôn Sóc nhíu mày. Mang con đi xem ngựa đi ạ. Rất lâu rồi, đã lâu con không gặp con quốc vương rồi ạ. À, quốc vương của con đây này. Vừa nghe đến cái tên cũ, Lão Trần cười vui vẻ. Chỉ là quốc vương quá ngông, trừ con ra, không cho ai cưỡi đâu. Quốc vương là một loại ngựa thuần chủng có lông màu đỏ nâu. Thường, ngựa thuần chủng cao quý, rất kiêu căng, cũng hết sức đẹp. Thấy Ngôn Sóc đi tới, nó phát ra một tiếng hí thật dài, sau đấy đứng nguyên tại chỗ nhảy tán loạn. Nào, quốc vương! Ngôn Sóc bước tới vỗ lên lưng nó, sau đấy người bên cạnh đưa tới một bộ xê ma. Ngôn Sóc cầm chúng, rồi vào phòng thay quần áo. Đang thay quần áo, anh nhìn điện thoại, vẫn màu đen như mực. Ngôn Sóc suy nghĩ, Nguyên Bảo à, ngoan ngoãn ở đây nhá. Nếu trước đây, kẻ ngốc kia sẽ nói, đừng hòng, tôi muốn ở cùng với Boss. Ngôn Sóc hít sâu một hơi. Để rồi, anh thừa nhận, đứa bé ngốc không có ở đây thực sự rất chán. Nguyên Bảo vẫn trong chế độ thăng cấp, cơ thể cô từng chút xảy ra những biến đổi nhỏ. Mặc dù Nguyên Bảo rơi vào trạng thái ngủ, nhưng chuyện bên ngoài kia cô vẫn cảm giác rõ ràng. Cô cảm giác Boss ném mình lại, xung quanh chỉ còn mình cô, lạnh lẽo trống vắng và cô độc. Nguyên Bảo không nhìn thấy mọi thứ. Theo tinh thần lo lắng của cô, hình dáng cơ thể cô biến hóa theo. Rồi chơi suốt một ngày, Ngôn Sóc hơi mệt. Đã hơn 10 giờ, điện thoại di động tối đen như mực. Trước đây chỉ cần anh gọi một tiếng Nguyên Bảo sẽ xuất hiện trước mặt anh. Bố chớp chớp hai con mắt của mình, sau đấy nhẹ nhàng hướng về phía màn hình điện thoại di động, đặt lên đó nụ hôn. Ngủ ngon nhé, ngủ bảo bảo. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế, mặc dù cái tên này nghĩ hơi lâu mới có. Thôi được rồi, boss, mày tự thừa nhận đi. Anh không có tài đặt tên hay cho người ta. Ngày hôm sau điện thoại di động vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Boss đặt điện thoại di động trong phòng ngủ, sau đấy thay quần áo. Ngay ở giây anh vừa đi ra, điện thoại di động truyền tiếng vang tích, sau đấy màn hình phát ra ánh sáng trắng. Trên mép hình xuất hiện nhiều chữ tiếng Anh. Quá trình thăng cấp điện thoại thành công, 3 giây sau tự động mở máy. Rẹt một tiếng, ánh sáng trắng phát ra khiến toàn bộ khung cảnh xung quanh chói lóa. Ngôi bảo có cảm giác một lực mạnh mẽ nào đấy ở bên ngoài hút mình ra. Sau đấy cơ thể cô từng chút đi ra ngoài. Khốn kiếp. Toàn bộ xương cốt trong người cô dồn vào chung một chỗ, ép tới nỗi cô phát đau. Cô rốt cuộc biết vì sao mấy con cương thi lại đi ra bằng tivi mà không phải bò ra từ điện thoại. Đây thực sự là khảo nghiệm sức chịu đựng của con người. Rồi cái âm thanh xương cốt giãn ra càng nhiều, cứ răng rắc răng rắc. Người bảo duỗi cánh tay. Sau đấy, như lĩnh ngộ được điều gì, cô dừng sức hóp bụng, chui ra được nửa người. Nào, cố gắng lên. Cố gắng lên nào. Nguyên Bảo giả mấy câu, làm nũng như chị Lâm, tiếp theo đấy bỏ ra. Sau một khoảng thời gian, người cô bỏ ra ngoài. Người cô mang theo di động, rơi xuống đất. Nhìn trần nhà bên trên, Nguyên Bảo có cảm giác mình đang nằm mơ. Mình rốt cuộc thấy được ánh mặt trời rồi à? Đang lúc cô chuẩn bị ngước nhìn trời hét to 3 tiếng, đột nhiên có cảm giác gì đấy không đúng, không sai. Cô có cảm giác mình có gì đấy kỳ quái. Nguyên Bảo từ dưới đất bò dậy, cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa bị hù chết. Hả? Mẹ kiếp! Nguyên Bảo hét to, sau đấy nhảy lên tại chỗ. Ai đến đây cho cô biết đi, thân thể cô tại sao là hình chữ nhật? Nhất định là so cách cô chui ra ngoài không đúng. Cô muốn thử một lần nữa. Nguyên Bảo ôm điện thoại, rồi chạm vào màn hình. Nghe nói giỡn, bắc răng lớn vậy, điện thoại di động có thế thôi, làm sao chui vào được đây? Nguyên Bảo nước mắt lưng tròng, ngồi nhìn điện thoại. Mẹ kiếp, vừa mới thoát khỏi vận mệnh bi thảm của cái điện thoại, giờ có biến thành nhân bản thế này. Bên dưới là cái gì? Quái vật Shrek à? Ây à, Baidu ơi, cô lăn ra đây cho tôi mau đi. Cô không nên tin tưởng Baidu, cô đã biết cái hố kia tặng quà đều là không bình thường. Nguyên Bảo khóc, bàn tay nhỏ nhỏ vỗ lên cơ thể hình chữ nhật, sau đấy kéo ra nụ cười khóc. Hình dạng thế này, cô gặp boss thế nào đây? Boss nhất định ghét cô, nhất định bảo cô là quái vật mất. Cô muốn thân cận với boss cơ mà. Giọng của Baidu vang lên trên đầu cô. Không phải là nguyên nhân của tôi. Nguyên Bảo nhìn cơ thể hình chữ nhật của mình. Toàn bộ là lỗi của cô. Tôi muốn Google, cô chết đi 1000 lần đi. Bị Baidu lừa đến lần thứ hai, Nguyên Bảo rốt cuộc cũng phát bảo. Cái đó tôi thừa nhận có liên quan tới tôi, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do cô. Ai bảo cô cứ nghĩ tầm bậy khi đang thăng cấp, cuối cùng kéo virus đến. Nếu không bây giờ cô hình tròn rồi, chứ không phải hình chữ nhật đâu. Baidu đưa ra lý lẽ một cách hùng hồn, không nhận thấy mình đang lầm tưởng. Nguyên Bảo cắn chặt răng, sau đấy tưởng tượng mình như quả cầu bắn lên bắn xuống khi ra khỏi điện thoại. Cho nên mới nói, cái này so với hiện giờ có gì khác nhau đâu. Tôi mặc kệ đấy, cô lập tức nghĩ cách giúp tôi trở về đi. Nếu không tôi đi tìm cái chết. Tôi với cô đồng quy vô tận. Sự phẫn nộ của Nguyên Bảo lên tới đỉnh điểm rồi. Bây giờ cô thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Tinh tinh, tôi có thể biến cô trở lại. Thấy Baidu đồng ý dứt khoát vậy, Nguyên Bảo bắt đầu hoài nghi. Cô có tấm lòng tốt vậy à? Trầm mặc hồi lâu, Baidu sù lông. Cô dám nghi ngờ năng lực của Baidu tôi? Không dám. Vậy cô làm sao biến tôi trở về? Baidu toàn lừa đảo, chưa bao giờ ngừng. Cô thực sự sợ Baidu biến cô thành cái thứ kỳ quái nào khác. Như vậy tôi dùng bản thân mình sửa chữa hệ thống cho cô, sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Hả? Tự bản thân á? Ừ. Có nghĩa là chính tôi. Nguyên Bảo im lặng một chút, sau đấy nhẹ giọng. Vậy cô sẽ... Tôi, Baidu không còn ở đây, chỉ có mình cô bên cạnh cô thôi. Nguyên Bảo không nói, ý tứ của Baidu rõ ràng. Nếu như sửa chữa lại hệ thống của mình, Baidu sẽ biến mất. Mặc dù Nguyên bảo thấy Baidu chuyên lừa bịp người ta, nhưng cô hy vọng Baidu không biến mất vì mình, như vậy sẽ làm cô đau. Nhưng chính dáng vẻ của cô hiện giờ, đừng nói là ở chung với boss, cô đi ra đường một vòng cũng bị người nhìn. Bây giờ tôi có thể giúp cô cải tạo hệ thống, cải tạo không mất bao lâu thời gian. Thôi, khỏi cần. Nguyên bảo từ dưới mặt đất đứng lên, mắt chứa đầy nước mắt. Ôi, tôi không muốn cô biến mất. Mặc dù Baidu có chút đáng ghét, chút lừa đảo, chút không trách nhiệm, tuy nhiên nó bên cạnh Nguyên bảo lâu rồi. Điều này ít nhất khiến cuộc sống của cô đỡ cô độc lẫn lo lắng. Nguyên bảo lau nước mắt, sau đấy đi ra khỏi cửa. Tinh Tinh, cô muốn đi đâu? Boss nhìn tôi trong hình dạng này, nhất định bị hù mất. Thời dịp boss chưa về, tôi muốn rời khỏi đây. Cho nên, Nguyên bảo bỏ nhà ra đi. Nguyên bảo cảm thấy may mắn vì chỗ này không có ai, cho nên cô không cần lo chuyện mình bị đem ra giải phẫu. Đừng nghĩ bây giờ chân tay cô nhỏ nhỏ, còn kéo theo cái thân hình chữ nhật, nhưng cô vẫn có thể chạy nhanh. Nguyên bảo vừa chạy vừa rơi nước mắt, thậm chí cô đang nghĩ mình như một con ngốc đang bỏ trốn, và vẻ mặt may mắn của boss. Boss nhất định cảm thấy rất may mắn khi bớt đi một thứ phiền phức. Nguyên bảo trốn vào rừng, cô thực sự quá mệt và quá đói bụng, cho nên đứng ở một gốc cây. Tôi giúp cô sửa lại, như vậy cô có thể trở về bên cạnh boss. Thôi, không cần đâu. Sao? Cô không tin tôi Baidu à? Ôi, không cho làm. Nguyên bảo lắc đầu. Tôi không muốn cô biến mất. Im lặng một lúc, Baidu mở miệng. Mặc dù cô để ý tới Baidu tôi rất vui, nhưng Baidu không thể diễn phim Quỳnh Giao được đâu, cho nên Baidu vẫn muốn giúp cô. Hả? Ai đấy? Nguyên bảo chưa kịp phản ứng, liền hào mình vào một không gian bạc. Không gian rất rộng lớn, một màu trắng trải dài. Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một menu cùng nét vẽ nhân vật, giống như trò chơi hóa trang. Phía trên xuất hiện đủ loại kiểu tóc và màu sắc. Xin mời bạn chọn lựa bề ngoài và kiểu tóc lẫn màu sắc cho nhân vật. Nếu như người sử dụng không làm, hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, bắt đầu đếm ngược thời gian ngay bây giờ. Ấy, Baidu à, tôi không muốn đổi đâu. Thôi được rồi. Vì phòng ngừa Baidu ngẫu nhiên chọn lựa cái hình thù nào khác, cho nên cô chỉ có thể nhắm mắt chọn bừa. Nguyên bảo ra sức quyết định, sau đấy kích lên trên đó vài cái. Tóc quăn, màu đen, diện mạo không gì thay đổi, giống cô bé trong điện thoại. Có dáng người. Nguyên bảo mở to đôi mắt, sau đấy mặt dần dần đỏ. Chọn lớn hơn chút đi. Nguyên bảo không hổ thẹn, chọn 36. Nhân vật đã sửa thành công, 3 giây sau thoát khỏi không gian. Kèm theo một tiếng đinh, Nguyên bảo trở về gốc cây đại thụ. Trong rừng yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá cây vào khu rừng. Sau đấy ngắm nhìn mái tóc dài đen đang phủ xuống trước ngực cùng dáng người hiện giờ của mình. Nguyên bảo trợn mắt, nhéo khuôn mặt mình một cái, vẫn còn cảm giác đang nằm mơ, không thực tế cho lắm. Vậy cô đã trở thành người rồi à? Không thể nào chứ. Cô có cảm giác Baidu lừa mình cái gì đấy. Mặc dù Baidu hy sinh bản thân cứu cô, nhưng cô không có cảm giác nhói lòng, chỉ có cảm giác hư ảo, tràn ngập hư ảo. Nguyên bảo thở dài, sau đấy ngồi dậy. Một mình cô đi lại trong khu rừng, nó rộng lớn, cô sớm đã bị lạc đường, càng chạy càng không biết mình đang ở hướng nào, đây là ở đâu. Nguyên bảo thở dài, sau đấy không tự chủ mở miệng. Baidu à, chúng ta đang ở đâu vậy? Thôi được rồi, đã thành thói quen hỏi han Baidu lừa đảo kia rồi, đột nhiên không muốn. Nguyên bảo chán nản, dựa vào thân cây rồi ngồi xuống. Nhưng ngay lúc cô ngồi xuống ở giây đầu tiên, giống như có thứ gì đấy chải vào mông cô vậy, hết sức không thoải mái. Đôi mắt đen láy của cô nhìn lại, thấy không ai, rồi đưa tay sờ cái mông mình. Nếu không sờ thì không biết. Cô giật mình. Khó hiểu thật, tại sao có vết thương nhỉ? Nguyên bảo lo lắng, nhưng tiếp tục sờ bằng kim loại. Vết thương hình chữ nhật, không quá lớn, có điểm giống. Có điểm giống giống. Baidu, cái người khốn kiếp này, tại sao lỗ cắm USB lại trên mông của tôi thế này? Nguyên bảo đau đớn, sau đấy ôm lấy thân cây. Khốn kiếp, là họa do trời cao. Cô đã biết Baidu lừa mình. Nhưng cho dù là thế, cô cũng không còn lạ gì với Baidu. Dạ dỗi xong, cô lại cảm thấy cô đơn. Nếu mình trong hình dạng này đi tìm Boss, chẳng may Boss không nhận ra mình thì thế nào? Baidu cũng đã không còn, cô nên ở cái thế giới này làm gì đấy? Thực khổ sở, thực muốn về nhà quá đi thôi. Tinh Tinh, Tiểu Bảo Bảo thân mến, tôi là Tiểu Thư Hệ Thống. Hả? Tiểu Thư Hệ Thống à? Tôi đã từng nói sẽ cho cô một surprise vào năm 16 tuổi. Tôi có thể hoàn thành cho cô nguyện vọng, một nguyện vọng bất kỳ. Nguyện vọng? Ánh mắt Nguyên Bảo phát ra ánh sáng xanh. Nếu như vậy, cô có thể về nhà. Nhưng đột nhiên Nguyên Bảo im lặng. Nếu như mình về nhà theo lời nói, Boss sẽ làm thế nào đây? Baidu làm thế nào? Cuộc sống mỗi ngày của Boss đều diễn ra đơn điệu và vắng lặng. Anh sẽ yêu một cô gái không xứng với anh. Để phút cuối, anh sẽ hai bàn tay trắng. Kết cục của anh là chết. Boss là người tốt. Anh kiêu căng, là người đứng trên cao, nhưng cũng cô đơn, tĩnh mịch cả một đời. Trong mắt Nguyên Bảo nổi lên tầng nước. Cô thừa nhận mình không thể ích kỷ bỏ lại một người như Boss. Nhưng mà cô cũng muốn về nhà, muốn gặp người nhà và bạn bè của mình. Nhớ tới cuộc sống bình thường khi ấy. Nhưng nếu trở lại khi đó, Nguyên Bảo không biết mình có thể sống an tâm như trước đây được hay không. Tôi muốn Baidu về lại bên tôi. Tôi không muốn Baidu biến mất. Trong nháy mắt, khi cô nói xong câu đó, giống như có thứ gì đấy được đặt xuống. Tinh thần cả người sảng khoái. Tiểu Thư Hệ Thống hình như không nghĩ tới phương án này. Im lặng một lát. Cô nghĩ thực kỹ chưa? Vì cơ hội này chỉ có một lần thôi. Ừ, đã nghĩ xong, tôi không hối hận đâu. Cuộc sống luôn gặp những lựa chọn khó hơn. Cô không biết cha mẹ thiếu mình sẽ sống ra sao. Nhưng Nguyên Bảo chỉ cần biết mẹ yêu ở cùng với cha thì đều hạnh phúc. Bọn họ chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng Boss cũng chỉ có duy nhất một mình cô. Được rồi, nguyện vọng đạt thành. Tinh Tinh, Baidu vạn năng quay về bên cạnh cô. Hả? Tôi vào sao như bị lỗi vậy? Baidu à, làm phiền cô ra ngoài. Cô vào chương trình của tôi rồi. Tiểu Thư Hệ Thống, thực quá lừa đảo ư? Khi Baidu lừa đảo gặp Tiểu Thư Hệ Thống Phúc Hắc, đây tuyệt đối là cuộc đua không phân thua giữa dòng nước lạnh Siberia. Khách hàng tôn kính, cô có thể cứu Baidu tôi. Tôi thực sự rất vui. Kèm vụ tôi và Tiểu Thư Hệ Thống hợp thể, chúng tôi đổi tên thành Thống Mẹ. Baidu, cô còn có thể lừa thêm nữa à? Sắp tới Tiểu Thư Hệ Thống sẽ không còn bất cứ quan hệ gì. Hệ thống chuẩn bị tiến hành thăng cấp. Ở trong quá trình này thì không được sử dụng. Thăng cấp bảo trì bắt đầu. Nguyên Bảo, vì cái gì mà luôn luôn đau khi tiến hành xong đều có cảm giác bị lừa gạt thế nhỉ? Loại này vô lực. Cái gì đang diễn ra đây? Và đúng lúc này, Nguyên Bảo nghe được tiếng chó sủa. Nguyên Bảo quay đầu, con người co rút, lập tức thấy một con chó lông vàng đang chạy cực nhanh phía Nguyên Bảo cô. Đôi mắt nó đỏ bừng, hẳn là do kích thích bởi thứ gì đấy. Nguyên Bảo sợ hãi nuốt nước miếng, sau đấy chính là chạy. Tiếng chó sủa, Tây Tạng đúng là đáng sợ. Nguyên Bảo chạy thực nhanh, chân lướt như bay. Cô phát hiện mình rất có tiềm năng. Nhưng có lẽ là do cô chạy quá nhanh, cô hoàn toàn không chú ý đến bên dưới chân mình. Cốp một tiếng, Nguyên Bảo bị vấp ngã. Mép đầu bên phải đụng trúng tảng đá, máu tươi chảy ra từ từ. Sau đấy đôi mắt từ từ khép lại, cô hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Trong phòng phẳng lặng, cô có thể ngửi được mùi hương cỏ canh nhàn nhạt. Mùi này dễ ngửi. Nguyên Bảo không khỏi hít thêm vài hơi. Cô từ trên giường ngồi dậy, sau đấy chạm vào miếng băng trên trán. Đây là căn phòng xa lạ. Chắc là phòng của người cứu Nguyên Bảo à? À, cô gái tỉnh rồi hả? Lúc này hai người giúp việc người Philippines. Cô gái ấy cười tươi sáng lạn đến rực rỡ. Nguyên Bảo gật đầu. Ờ, nơi này là nơi nào? Là cậu chủ dẫn cô về đây. Đây là nông trường của nhà họ Trung. Nông trường à? Nguyên Bảo trợn to đôi mắt. Cậu chủ của mấy người là ai? À, cậu chủ của chúng tôi tên Trung Ly. Một lát nữa thấy cậu chủ cô sẽ biết thôi. Người giúp việc nữ đặt quần áo và thức ăn lên bàn. Trước tiên mời cô ăn một ít, sau đấy tắm rồi thay quần áo. Chúng tôi đi ra ngoài trước đây. Nguyên Bảo gật đầu. Bây giờ mình hơi bẩn thỉu. Sau khi cô ăn ít thức ăn rồi đi vào phòng tắm, khi nước ấm mơn trớn trên người cô, cô thực sự nhớ cảm giác đã lâu này của mình. Giống như nhiều năm rồi chưa được làm người vậy. Nguyên Bảo vươn tay chùi lớp hơi nước vương trên gương, sau đấy thấy rõ dáng vẻ mình. Bên trong là thiếu nữ khoảng 16, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mịn màng, giống như đúc cô bé trong trò nuôi dưỡng, chẳng qua hơi thay đổi trang phục. Cô có dáng người tuyệt đẹp, hai gò bồng đào nhô lên cao trước ngực và cặp chân thon dài mà biết bao cô gái đều mơ thấy. Mười Bảo cong cong khóe mắt, trừng ngực cô lớn hơn, dáng vẻ giống kiếp trước, đặc biệt làn da cơ thể đã hơn gấp trăm lần trước đây, cực kỳ nõn nà. Chỉ là... Mười Bảo đưa tay sờ vị trí trên mông mình, sắc mặt lập tức đen thui. Bà đủ đáng chết, cho cái lỗ cắm sạc USB này để làm gì chứ? Không phải một ngày cô sẽ lừa ba mình mang thai à? Sau khi tắm xong, Nguyên Bảo thay chiếc váy kiểu cung đình màu xanh nước biển. Váy hơi rườm rà, nhưng lúc mặc vào rất thoải mái và lại mát. Lại một tháng nữa mới vào thu, nên khí trời lúc này rất nóng bức. Tao không có búi lại nên chỉ có thể xõa. Nguyên Bảo nhấc vạt váy, sau đấy mở cửa đi ra ngoài. Đây là người có tiền. Trên vách tường, dọc hành lang treo rất nhiều tranh ảnh. Từ bút tích trên trang có thể nhìn ra xuất thân từ danh gia vọng tộc. Mười Bảo đi xuống lầu, cho thấy người đàn ông đang đọc sách. Từ đời này cô không thể nhìn hết dáng người của anh ta, chỉ thấy mái tóc đen và cái cằm hơi nhọn. Trên người anh ta mặc áo sơ mi và quần tây, ngón tay thon dài lật qua lật lại cuốn sách cũ kỹ. Phương cách của người này cũng được, không nóng không vội, có chút lành lạnh. Cứ có cảm giác gì giống Boss vậy. Mười Bảo sinh ra hảo cảm đối với người này. Cũng có thể nói người này có phong cách giống Boss, cho nên cô sinh ra hảo cảm. Julie đã sớm cảm nhận ánh mắt không kiêng kỵ của cô gái nhỏ kia. Anh ngẩng đầu, lúc thấy người trước mặt anh có chút hốt hoảng. Đôi mắt sạch sẽ mang theo cảm giác kỳ ảo lẫn vô tội, không nhiễm bẩn việc đời. Như phát hiện ra một cái thứ gì đó thú vị, khóe môi Julie câu lên.